Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 1506, Công chúa Điện Hạ, 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Erotia Iter Si Iter H. Kỹ năng gì? Trừ ra xem bói tính thời tiết, biết trị bệnh, hiện tại mồm mép luyện ra, biết nói chuyện khôi hài vui vẻ. Vân Bất Hưu sau khi nghe được, chỉ có vui vẻ như vậy, cái kia Điện Hạ là cảm thấy tốt, còn là không tốt, tự nhiên là tốt. Có khả năng khôi hài vui vẻ lời nói, chính là lời hữu ích, ai không muốn nghe, cái kia về sau ta mỗi ngày đều nói cho Điện Hạ nghe, được chứ? Đường Quả nhấp cười, nói. Liền không sợ đem đầu lưỡi cho mệt mỏi, chỉ cần Điện Hạ nguyện ý nghe, Bất Hưu đầu lưỡi mãi mãi cũng sẽ không mệt mỏi. Hệ thống, không được, hắn tốt no bụng, Vân Ẩn, cho ăn bể bụng, Ánh Châu, có thể không nghe sao? Ai, cũng là bởi vì được chứng kiến quốc sư đối Điện Hạ tình cảm. Lầm nàng trung thân a, hiện nay, nàng cái nào nam tử đều không tự giác cùng quốc sư so sánh một phen, cũng không phải những này nam tử không tốt, mà là nàng không tán đồng đối phương rất nhiều quan điểm, ví dụ như, nơi này các tài tử, cơ bản đều cho rằng, nữ tử liền nên giúp chồng dạy con, sinh con dưỡng cái, còn có không ít đều cảm thấy, càng nhiều nhi tử càng tốt, nghèo khó điểm, có lẽ chỉ nguyện ý cưới một mình nàng làm vợ, sẽ không nạp thiếp. Đó cũng là bởi vì nghèo khó, nuôi không nổi thôi. Nàng đại công chúa Điện Hạ bên người thiếp thân đại cung nữ, làm sao đến mức muốn gả cho một người như vậy, phí thời gian chính mình đâu. Hơi phú quý, tiểu quan tử đệ, nhiều quy củ, thân là chủ mẫu, còn phải sinh nhi tử vững chắc địa vị, không quản nàng sinh không sinh tính ra nhi tử, những này nam tử, nhất định là sẽ nạp thiếp. Giống niên kỷ như thế lớn, động phòng khẳng định đều có mấy cái. Nàng cũng ghen tị một đời một thế một đôi người, hai tướng nhìn hai tướng vui, sinh con dưỡng cái, hai người tình cảm đến trình độ nhất định, vui vẻ thành thân, vui vẻ dưỡng nhi dục nữ, dắt tay cả đời, dù cho nàng là Điện Hạ đại cung nữ, thân phận không thấp, có thể gả một cái không sai người ta, những năm này, cũng có không ít người cầu hôn, nhưng nàng không nguyện ý qua như thế sinh hoạt, lại có Điện Hạ phía trước, đã như vậy, nàng càng muốn một mực phụng dưỡng Điện Hạ. Vì sao muốn qua loại kia làm nàng không thoải mái thời gian đâu, giống bây giờ, đến các nơi du sơn ngoạn thủy, nếu nàng năm đó thật xuất giá, sợ mãi mãi cũng không cách nào bước ra hoàng thành một bước, lại như thế nào tới kiến thức thiên địa này mỹ hảo đâu. Cả ngày tại trong nhà, tranh giành tình nhân, các loại tính toán, như thế thời gian, vẻn vẹn là ngẫm lại liền khiến người vô cùng phiền não, tất nhiên nàng có tuyển, đương nhiên phải tuyển rất thoải mái thời gian. Công tử nhà ta lúc trước không phải như thế, lúc trước hắn ít lời nói, đối với người ngoài lạnh lùng, căn bản sẽ không giống như bây giờ, ta đều có chút hình dung không đi ra. Vân Ẩn nhìn Ánh Châu cũng một lời khó nói hết sắc mặt, nhịn không được đáp lời, Ánh Châu bừng tỉnh, nói. Điện Hạ nhà ta một mực như thế, ta cho rằng rất tốt, Điện Hạ ý nghĩ không có sai, Vân Ẩn, cái này còn thế nào trò chuyện, căn bản không có cộng đồng chủ đề. Này ngược lại là cái hộ chủ nha đầu, Điện Hạ đúng là khó gặp nữ tử, không kỳ quái công tử sẽ chồng đến Điện Hạ trong tay. Vân Ẩn tiếp tục đáp lời, Ánh Châu mười phần kiêu ngạo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, đừng nói Bắc Hạ Quốc, liền là chung quanh liệt quốc bên trong, người đi tìm xem, có khả năng tìm tới so Điện Hạ nhà ta còn muốn xuất chúng nữ tử sao? Thân phận tôn quý, đầy bụng tài hoa, tâm hệ thương sinh. Ai có thể so, Vân Ẩn, tự tin như vậy sao? Bất quá ngẫm lại tựa như là dạng này, nếu như công tử có khả năng cùng Điện Hạ thành thân, hắn nhất định sẽ rất vui vẻ, Ánh Châu không vui. Điện Hạ nhà ta nói qua, đời này cũng không được hôn. Ai bức bách nàng, nàng nhất định sẽ đem đối phương ném ra. Cách chương.